Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 161, thẩm vấn. Khá lắm, thật làm được, tráng cảnh sát đi tới về sau, rất nhanh liền nhìn thấy thi thể, rất nhanh, toàn bộ quán net liền bị khống chế đứng lên, mà tiền thương nhất mấy người cũng làm người chứng kiến tiếp nhận cảnh sát hỏi thăm. Thanh niên nữ tử cùng quản trị mạng rất nhanh liền thẩm tra xong. Về phần tên kia học sinh cấp 2, rất nhanh liền bị cha mẹ của hắn nhận đi. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, khả năng một trận măng xào thịt là không thiếu được. Bất quá quán net phát sinh loại sự tình này, có lẽ tình huống sẽ khác nhau. Về phần trừng phạt là nghiêm trọng hơn còn là càng nhẹ. Liền muốn nhìn phụ mẫu tính tình. Tên, cảnh sát hỏi. Trừ hỏi thăm cảnh sát bên ngoài, còn có hai tên cảnh sát đang đứng sau lưng tiền thương nhất. Chỉ cần hắn có bất kỳ không tầm thường cử động, liền sẽ bị đè xuống đất. Hoắc Tôn, tiền thương nhất biết những cảnh sát này đang hoài nghi mình. Thẻ căn cước lấy ra nhìn xem. Cảnh sát nhếch mắt, làm tiền thương nhất đem thẻ căn cước đưa cho cảnh sát về sau. Hắn phát hiện trước mắt tên cảnh sát này đối với hắn sau lưng hai tên cảnh sát nháy mắt. Sau đó hắn liền bị đè xuống. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát vỗ vỗ tiền thương nhất lưng. Tiền thương nhất ngồi tại phòng thẩm vấn bên trong. Đối diện là hai tên cảnh sát. Đem vấn đề cơ bản sau khi hỏi xong. Phụ trách thẩm vấn cảnh sát rốt cục tiến vào chính thức thẩm vấn giai đoạn. Ta hỏi ngươi. Siêu Việt quán net bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Tiền thương nhất lắc đầu. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đây là lời nói thật. 3. Thẩm vấn cảnh sát dùng sức vỗ bàn một cái. Ngươi còn không biết. Trên ghế một nửa thi thể là ngươi phát hiện. Trong nhà vệ sinh thi thể cũng là ngươi phát hiện. Ngươi nói với ta ngươi không biết. Cho ta thành thật một chút. Nói xong. Tên cảnh sát này hừ một tiếng. Tiền thương nhất thở dài. Ta thật không biết. Tất cả mọi chuyện ta đều nói cho các ngươi biết. Bóng đèn đột nhiên hỏng về sau. Một số người liền rời đi Siêu Việt quán net. Ta không muốn đi lại muốn lên nhà vệ sinh. Cho nên mới tìm quản trị mạng muốn một cây ngọn nến. Kết quả liền. Phát hiện thi thể. Ta lúc ấy dọa đến muốn chết. Ngươi vẻ mặt này vẫn là bị dọa sợ đến muốn chết. Cảnh sát chửi bậy một câu. Ta đây là hỉ nộ không lộ. Kỳ thật trong nội tâm của ta còn là rất sợ hãi. Tiền thương nhất run run người. Để cho mình càng có sức thuyết phục. Chớ nói nhảm. Ngươi có biết hay không người bị hại? Hiển nhiên, đối phương cũng không tin tưởng tiền thương nhất. Không biết, tiền thương nhất như cũ lắc đầu. Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Thẩm vấn cảnh sát bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Lúc này, phụ trách làm cái ghi chép cảnh sát cũng mở miệng. Ngươi cũng đừng ngang ngạnh. Ngoại trừ ngươi còn ai có cơ hội. Có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Tiền thương nhất tăng thêm ngữ khí của mình. Coi như không cân nhắc động cơ. Như vậy ta là thế nào làm được đem một người thi thể như thế bằng phẳng chia hai bộ phận. Ta là tay không? Không có bất kỳ cái gì công cụ. Cho dù có công cụ, cũng rất khó làm được điểm này. Vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra? Làm cái ghi chép cảnh sát cũng đã hỏi cùng một cái vấn đề. Gặp hai tên cảnh sát cũng chờ ở chính mình trả lời. Tiền thương nhất ra vẻ thần bí. Sau đó nhỏ giọng nói một câu. Có thể là quỷ. Phốc xích. Hai tên cảnh sát đồng thời cười ra tiếng. Không nên cười. Tiền thương nhất nghiêm túc nói. Vậy ngươi nói một chút quỷ là cái dạng gì? Làm cái ghi chép cảnh sát nhiều hứng thú hỏi một câu. Ta không biết. Tiền thương nhất lắc đầu. Phụ trách thẩm vấn cảnh sát hừ lạnh một tiếng. Được rồi, chỉ có thể dùng biện pháp khác. Hai người này đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, có hai tên thoạt nhìn phi thường hung hãn cảnh sát đi đến. Tiền thương nhất nhìn chung quanh một lần. Chung quanh cũng không có máy quay phim cùng camera. Ngươi cũng đừng nói chuyện. Ta lười nhắc nghe ngươi kéo. Ngươi cái tên này khẳng định có vấn đề. Một tên cảnh sát nửa cái mông ngồi ở thẩm vấn trên. Bạn, hắn đem trong miệng tha thuốc lá ném sang một bên. Hướng tiền thương nhất nhổ ngụm sương mù. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vừa nói xong câu đó, cảnh sát liền vung lên quả đấm cho Tiền Thương Nhất một quyền. Tiền Thương Nhất thân thể lệch ra, tránh thoát đối phương quả đấm. Ngươi muốn làm gì? Hắn cả giận nói. Ôi, phản ứng còn thật mau. Tên cảnh sát này cười khẽ một tiếng, ánh mắt lại càng phát ra tàn nhẫn. Vẫn đứng sau lưng Tiền Thương Nhất, cảnh sát lúc này đem Tiền Thương Nhất nhấn tại thẩm vấn trên ghế. Vừa rồi đối Tiền Thương Nhất huy quyền, cảnh sát cũng đứng lên. Lần này ngươi cho ta tránh a. Lần này Tiền Thương Nhất không có tránh, mà là dùng thân thể ngạnh kháng. Quả đấm nện ở trên mặt có một ít đau. Đau rát, bất quá Tiền Thương Nhất nhưng không có lên tiếng. Bởi vì hắn nghĩ tới lâu dài hơn sự tình. Thoạt nhìn, những cảnh sát này là dự định trực tiếp đem ta coi như hung thủ xử lý. Tiếp xuống tình huống chỉ sợ là đem ta vu oan giá họa. Dù sao ta sắm vai Hoắc Tôn chẳng qua là một tên phổ thông ra ngoài làm công nhân viên. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Căn bản bất lực cùng bạo lực cơ quan chống lại. Hừ, không phải mới vừa còn rất khoa trương sao? Huy quyền cảnh sát nắm lấy Tiền Thương Nhất tóc. Nguyên bản tên cảnh sát này dự định hào hào hưởng thụ Tiền Thương Nhất sợ hãi ánh mắt. Thế nhưng là tại nhìn thấy Tiền Thương Nhất ánh mắt thời điểm, hắn lại có chút kinh hãi. Bởi vì ánh mắt của đối phương bên trong không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý tứ. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền cảm giác đầu mình bị một cái cứng rắn vật thể đụng phải. Này một cứng rắn vật thể chính là Tiền Thương Nhất cái chán. Người ti em, chấm ngoặc kép, câu nói này còn chưa nói xong. Hắn cảm giác đầu của mình lại bị khuỷu tay va vào một phát. Lần này, cảnh sát hôn mê bất tỉnh. Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn xem vừa rồi nhấn chính mình cảnh sát. Người đây là đánh lén cảnh sát biết sao? Tên cảnh sát này có chút sợ hãi. Ta không thích người khác cùng ta chơi song trọng tiêu chuẩn. Tiền Thương Nhất đến gần mấy bước. Ngươi đừng tới đây. Cảnh sát lui về sau hai bước. Trên thực tế, cũng không thể trách tên cảnh sát này nhát gan. Theo tố chất thân thể đi lên nói, Tiền Thương Nhất cũng không so với những cảnh sát này kém. Nhưng mà, theo nhân sinh trải qua đến xem, những cảnh sát này căn bản là không có cách cùng Tiền Thương Nhất so với. Huống chi, ở trên một bộ điện ảnh bên trong, Tiền Thương Nhất nhưng là chân chính giết người. Mặc dù chỉ là điện ảnh thế giới, cùng thế giới hiện thực có một ít phân biệt, nhưng là này một ít điện ảnh thế giới tại một ít địa phương, lại so với thế giới hiện thực càng thêm chân thực. Ta còn có việc, nếu như không có vấn đề khác, đi trước. Tiền Thương Nhất đem tay cắm ở trong túi, quay người mở ra cửa phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Cửa ra vào cảnh sát có chút tại ngủ bù, có chút tại nói chuyện phiếm. Bọn hắn nghe thấy cửa phòng thẩm vấn mở ra thanh âm về sau, mang trên mặt ý cười quay lại. Thế nhưng lại nhìn thấy Tiền Thương Nhất. Ngươi sao lại ra làm gì? Vừa rồi cho Tiền Thương Nhất làm cái ghi chép, cảnh sát có chút giật mình. Bọn hắn đem ta phóng xuất. Tiền Thương Nhất tùy ý nói một câu, sau đó đi ra ngoài cửa. Vào xem. Hai tên cảnh sát tiến vào phòng thẩm vấn. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có cảnh sát ngăn cản Tiền Thương Nhất. Hắn thế mà cứ thế mà đi ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.